Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, không nên xem thường Siren. Vì lẽ đó, các ngươi đều tốt chuẩn bị một chút. Đang đợi sau 10 phút chúng ta liền xuất phát. Trực tiếp đi Kaiju Cao Trung tiến hành huấn luyện thi đấu, ở Riko Aida dứt tiếng sau. Tất cả mọi người kích chuyển động. Liền ngay cả Hayashi Amasu cũng là có một ít kích động rốt cục. Muốn đi Kaiju Cao Trung tiến hành huấn luyện thi đấu sao? Hayashi Amasu ngẩng đầu lên, hướng về Kaiju Cao Trung vị trí kia nhìn sang, trong lòng ám thầm nghĩ, cuộc tranh tài này hẳn là sẽ không để cho ta thất vọng, dù sao cũng là có thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise ở. Đồng thời Kaiju Cao Trung những kia đội viên thực lực đều sẽ không quá yếu, quá tốt rồi. Rốt cục muốn đứng dậy đi Kaiju Cao Trung sao? Chúng ta thời khắc này đợi thật dài thời gian, Kagami trên mặt kích động hưng phấn càng sâu. Khóe miệng nụ cười cũng đã không cách nào ngừng lại. Hai tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Cả người cũng đã có chút căng thẳng, Kuroko nhưng là đầy mặt bình tĩnh. Chỉ bất quá hắn ánh mắt tràn ngập vẻ mặt hưng phấn. Hắn đối với này một hồi huấn luyện thi đấu cũng là chờ mong đã lâu. Sau 10 phút, Siren Cao Trung bóng rổ bộ một đám người nghênh ngang đi ra trường học. Thừa lên một chiếc xe buýt hướng về Kaiju Cao Trung vị trí mà đi. Mà lúc này, Kaiju Cao Trung trong sân bóng rổ, bầu không khí phi thường kịch liệt. Tất cả mọi người đang tiến hành nặng nề huấn luyện cùng Siren Cao Trung sân bóng rổ so với Kaiju Cao Trung sân bóng rổ nhưng là muốn lớn hơn nhiều. Bên trong dụng cụ cũng so với Siren Cao Trung muốn xa hoa rất nhiều, to lớn một cái trong sân bóng rổ. Từ trung gian tuyến bắt đầu, bị chia làm hai bên. Ở bên trái Kaiju Cao Trung bóng rổ bộ thành viên chính đang hừng hực trong khi huấn luyện. Mà bên phải nhưng là trống trơn. Tựa hồ là vì cùng Siren Cao Trung huấn luyện thi đấu mà làm chuẩn bị. Mấy người các ngươi, đem hai người này bóng rổ giá chuyển tới. Đúng, chính là hai người này bóng rổ giá. Đến giúp cái kia nửa bên sân bóng rổ đi. Kaiju Cao Trung trong sân bóng rổ, một vị đầy mặt râu tua tủa, trên bụng có một đoàn sẹo lồi, trên người cũng là cực kỳ mập mạp người đàn ông trung niên, trong tay chính cầm một khối bảng trắng, lớn tiếng chỉ huy cái này trong sân bóng rổ người làm việc. Mà ở mấy người đồng lòng hợp lực dưới, rốt cục hai cái bóng rổ giá bị chuyển tới sân bóng rổ lên, cao cao dựng đứng ở sân bóng rổ nửa sân hai bên. Vào lúc này, Kyouta Kise chính trên người mặc một bộ Kaiju Cao Trung chính thức bóng rổ phục, trên mặt tràn ngập nụ cười chậm chạy ra. Đồng thời nhìn thấy trước mặt mình tình cảnh này, nhất thời Kyouta Kise liền sửng sốt. Hắn không hiểu chính mình huấn luyện viên Takeuchi đến cùng đang làm gì. Giờ khắc này Kyouta Kise trên mặt mang theo một chút vẻ mặt nghi hoặc, hướng về Kaiju Cao Trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi tiểu chạy tới, tổ chức một hồi tiếng nói của chính mình, chậm rãi quay về Takeuchi huấn luyện viên dò hỏi: "Huấn luyện viên, ngươi đây là đang làm gì?" "Hả? Cái gì làm gì? Không phải hôm nay Siren Cao Trung đội bóng rổ sẽ tới cùng chúng ta tiến hành huấn luyện thi đấu sao?" Genta Takeuchi nhìn trước mặt Kyouta Kise, dùng một loại ung dung ngữ khí nói rằng: "Vì lẽ đó ta gọi bọn họ đem sân bóng rổ chia làm hai bên, không cho huấn luyện thi đấu lãng phí đến chúng ta huấn luyện thời gian. Ta biết a huấn luyện viên, chỉ có điều này nửa sân có phải là..." Kyouta Kise mặt chiếu ở cùng nhau, uể oải nói rằng: "Có phải là có một ít không quá tôn trọng Siren Cao Trung, cũng quá mức với tùy ý đi." Nghe Kyouta Kise, Genta Takeuchi cũng là tương đối bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này cũng là không có cách nào a. Hiện tại thi đấu thời gian cũng càng ngày càng tiếp cận, không thể ở Siren Cao Trung bên này lãng phí thời gian a. Người cũng là biết đến Siren Cao Trung tình huống bên kia, bọn họ lần trước thành tích là cỡ nào thảm, vì lẽ đó coi như toàn trường để những người khác không lên sân, đội viên quan sát cũng phỏng chừng học không tới món đồ gì. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp tự mình quan tâm chính mình huấn luyện được rồi. Đột nhiên Takeuchi huấn luyện viên nhíu nhíu mày, nhìn Kyouta Kise hỏi, ai, người đổi chính thức thi đấu lên cầu y làm gì? Mà vào lúc này Kyouta Kise nhưng là cúi đầu. Suy nghĩ hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ vẫn không có cùng huấn luyện viên đã nói Seiren. Cao trung bóng rổ bộ sự tình. Cũng khó trách huấn luyện viên hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Huấn luyện viên. Ta muốn lên tràng, ngươi muốn lên tràng. Ngươi là đùa giỡn đi. Genta Takeuchi âm thanh hơi nói ra mấy phần. Đưa mắt chuyển qua Kyouta Kise trên người. Lời nói hơi hơi nghiêm khắc mấy phần. Đợi lát nữa chúng ta ra trận đều là chính thức đội viên. Thực lực của bọn họ đều là phi thường mạnh mẽ. Đồng thời đối đầu vẫn là Seiren cao trung. Nếu như tình huống này dưới ngươi trở lên tràng, cái kia cuộc tranh tài này còn có thể làm hạ thấp đi. Ở Genta Takeuchi trong lòng Kyouta Kise lời này chính là đang nói đùa. Nguyên bản cùng Seiren cao trung thi đấu cũng đã phi thường ung dung. Nếu như thế hệ kỳ tích bên trong Kyouta Kise tại thượng tràng, như vậy cuộc tranh tài này liền hoàn toàn không cần so với đi. Huấn luyện viên, ta có một ít chuyện quên nói cho ngươi. Kyouta Kise trên mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra ít có một tia nghiêm nghị. Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi xem thấy trước mặt mình Kyouta Kise lại lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, liền biết hắn muốn nói sự tình nhất định là tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó cũng là yên tĩnh lại lẳng lặng lắng nghe. Năm nay Seiren cao trung cùng năm ngoái Seiren cao trung có khác nhau rất lớn. Năm nay Seiren cao trung gia nhập hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp nhân vật, đã hoàn toàn tiến hành thoát thai hoán cốt. Đồng thời Seiren cao trung bên trong có một người có thể ung dung áp chế ta. Vì lẽ đó nếu như cuộc tranh tài này ta không lên tràng, như vậy liền nhất định sẽ thua, bị áp chế. Thua. Genta Takeuchi trong lòng có chút kinh ngạc. Đối mặt lên Seiren cao trung này một cái cao trung, Genta Takeuchi hắn chưa từng có nghĩ tới thất bại. Chỉ là muốn chính mình sẽ vượt qua đối phương bao nhiêu điểm, xác thực. Kyouta Kise hắn nói không có sai. Kaizu cao trung bóng rổ bộ huấn luyện viên Genta Takeuchi trầm xuống tâm, tinh tế nghĩ một hồi, hai tên thế hệ kỳ tích đẳng cấp nhân vật đúng là có thể để cho Seiren cao trung bên kia đội bóng rổ tiến hành thoát thai hoán cốt trưởng thành một đẳng cấp. Kyouta Kise hắn nói cũng là thật sự, nếu như hắn không lên tràng, như vậy này một hồi vẫn đúng là có thể sẽ thua. Kise, người biết hai người bọn họ tin tức sao? Genta Takeuchi đè ép tâm tình trong lòng, trầm thấp âm thanh hỏi cho tới tin tức chân thực tính. Genta Takeuchi cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Dù sao thi đấu đợi lát nữa liền bắt đầu. Kyouta Kise cũng không có cái gì lừa dối điều kiện của hắn, biết. Một người là ta đội hữu. Thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Một người khác tên của hắn gọi là Hayashi Amasu. Là một tên Trung Quốc du học sinh. Cũng chính là ta vừa nói có thể áp chế ta người kia, huyễn chi thứ 6 người Kuroko Tetsuya. Cùng với Trung Quốc du học sinh Hayashi Amasu sao? Genta Takeuchi cúi đầu nghĩ một hồi sau, lập tức hướng về những người khác la lớn. Các ngươi tới mấy người? Đem cái này sân bóng rổ thu thập một hồi. Để chống địa phương đến. Đồng thời đem cái kia hai cái giỏ bóng rổ giá chói mang đi, không muốn để ở chỗ này vướng bận. Còn có, các ngươi cũng không muốn huấn luyện. Tất cả tập hợp một hồi. Chờ một lát nhìn kỹ cùng Seiren cao trung thi đấu. Đồng thời lại tìm một người đến thu lại cuộc tranh tài này. Thu lại sau khi xuống tới chậm rãi nghiên cứu cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.